Nhật ký của kẻ điên, chương 33, ngày 19 tháng 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hanny, tối hôm nay là ngày hội đoàn thể, ngay cả các thành viên của hội sinh viên, câu lạc bộ đều tham dự để tuyên truyền, chiêu mộ tân sinh viên. Tại đây tôi lại gặp được học tỷ trong ban thu học phí lúc trước. Chị ấy đang cười nói rất nhiệt tình nhằm tuyên truyền giúp hội học sinh. Tôi nhìn chằm chằm vào chị ấy, nhưng có thể chị ấy không nhớ rõ tôi cho lắm. Nực cười biết bao, khi sự kiện kia lại tạo thành một vết thương lớn khắc sâu trong lòng tôi ấy, vậy mà người gây ra tai họa này lại không hề nhớ đến việc ác mà mình đã từng làm. Mặt quỷ trên người chị ta vẫn hiện rõ nụ cười đắc ý, chẳng khác nào đang nhạo báng tôi là một đứa ngu xuẩn. Vì vậy tôi lặng lẽ ghi nhớ họ tên cùng số điện thoại của chị ta trên tấm bảng đen. Dựa vào cái gì chứ? Tại sao chị ta có thể đắc ý tự do thống khoái lắc lư trước mặt tôi như vậy? Chị ta xứng đáng làm sinh viên giỏi trong mắt thầy cô, là học tỷ mà các tân sinh viên cần phải tôn trọng hay sao? Dựa vào cái gì mà chị ta có thể buông xuống hết thảy gánh nặng, còn tôi thì vẫn phải chìm đắm trong màn đêm u tối này. Mặc dù hiện tại tôi không có cách nào để trả thù, nhưng vẫn sẽ luôn luôn ghi nhớ chị ta. Rồi đến một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ quay lại trả món nợ này. Cách chương.